Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 498, chỉ đối hồn đạo khí cảm thấy hứng thú lâu cao. Chương 498, chỉ đối hồn đạo khí cảm thấy hứng thú lâu cao. Tiểu Tam muốn đi trước Sát Lục Chi Đô. Đường Khiếu nói, Sát Lục Chi Đô cũng không là một nơi tốt a. Năm đó, cũng chỉ có ngươi phụ thân dám trước vãng cái nào chỗ tiến hành địa ngục giết chóc thí luyện. Liền ta đều không có dũng khí tiến vào Sát Lục Chi Đô giữa a, Đường Khiếu nói. Xác định, Đường Tam nói, đại bá, không quá càng ta phụ thân, lại như thế nào siêu việt võ hồn điện đâu. Đường Khiếu nhẹ gật đầu, nói, hảo, người không hổ là hạo đệ nhi tử. Nói, Đường Khiếu liền là Đường Tam cùng đại sư điều động một cái hồn đấu la vệ sĩ. Hai người tại vệ sĩ hộ tống hạ, tiến vào Sát Lục Chi Đô tiến hành thí luyện. Đường Tam tiến vào Sát Lục Chi Đô lúc sau, đại sư trực tiếp tại Sát Lục Chi Đô cửa ra vào nơi ở lại. Ngày qua ngày cùng đợi Đường Tam theo Sát Lục Chi Đô giữa ra tới. Theo thời gian trôi qua, lại là 3 năm qua đi. 5 năm thời gian bên trong, Bỉ Bỉ Đông thông quan 2 lần địa hạ nhai, giải tỏa cánh tay trái xương cùng cánh tay phải xương hồn kỹ. Này 2 lần trầm mặc địa hạ nhai thương thành mua sắm, Bỉ Bỉ Đông không chỉ có bổ đủ Bạch Kim chiến đội 7 người 10 vạn năm hồn cốt, càng là mua được đầy đủ 10 vạn năm hồn hoàn cùng 2 cái thần cách. Thủ hộ thần thần chủng cùng ngày âm chi thần thần chủng, kết hợp phía trước lực thần thần chủng, Bỉ Bỉ Đông tay bên trong hết thảy có 3 cái thần chủng. Võ hồn điện Bạch Kim chiến đội bọn họ lần lượt tiến vào hồn thánh cảnh giới. Bỉ Bỉ Đông hải ngoại mở rộng lãnh thổ tại 5 năm xây dựng giữa, cũng hoàn thành mấy cái không tồi bến cảng thành thị. Võ hồn điện đem Đường Tam Huyền Thiên công cấp toàn diện trải rộng ra giáo dục. Huyền Thiên công này chờ quý giá công pháp, mặc dù sau đó tới bị Thượng Tam Tông mật thám học, nhưng là võ hồn điện Huyền Thiên công lại là hướng đại lục bình dân hồn sư mở ra. Công pháp mở ra làm càng nhiều bình dân hồn sư gia nhập võ hồn điện, phong phú võ hồn điện thực lực, mà tại biển lớn phía trên thăm dò giữa, tại võ hồn điện một lần lại một lần hàng hải nếm thử giữa, cuối cùng là tìm được một đầu thông hướng Nhật Nguyệt đại lục hàng tuyến. Mà tại lần lượt đối Nguyệt Hợp đảo điều tra giữa, Hy Linh cũng xác định Nguyệt Hợp đảo bên trên phòng thủ quân là thuộc về phương nào người. Thủ vệ tại Nguyệt Hợp đảo phía trên phòng thủ quân là Uyên công tước. Uyên công tước tại Long Lang công tước chính biến lúc sau, liền tuyên bố duy trì nguyên lai Tân Nguyệt hoàng thất, phản đối Long Lang công tước bán quốc gia cử động. Hắn bằng vào Nguyệt Hợp đảo cường đại hải quân lực lượng, đánh lui tới tự đại lục một lần lại một lần công kích. Cô treo ở hải ngoại, võ hồn điện tại cùng Quên công tước thành lập liên hệ lúc sau, Quên công tước đối võ hồn điện đã đến biểu thị hoan nghênh, đồng thời đã chuẩn bị xong tại bến cảng nghênh đón công chúa về nước chuẩn bị. Trước mắt còn không cách nào xác định nên công tước lập trường, nhưng là Bỉ Bỉ Đông cho rằng hiện tại trước vãng Nhật Nguyệt đại lục thời cơ đã đến. Cũng cùng lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng thu được Lâu Cao một phong có một phong thúc dục tin. Giáo hoàng miện hạ, cái gì thời điểm chỉnh tới hồn đạo khí làm ta nghiên cứu một chút a. Võ hồn điện quân giới bộ giữa, trưng bày một cái lại một cái tác phẩm. Nếu như Đường Tam tại nơi này, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn ám khí giữa cơ quan loại ám khí xếp hạng phía trước mau một ít ám khí đều bị trưng bày bày biện. Tại này bên trong, thậm chí liền khó khăn nhất chế tạo bạo vũ lê hoa châm cũng bày biện tại nơi này. Này đó cao tinh vi cơ quan loại ám khí mặt trên đều ký tên 2 chữ. Lâu Cao. Lâu Cao tại gia nhập võ hồn điện lúc sau, ban đầu vẫn là chế tạo ra cắt liên nỗ chờ một hệ liệt ám khí. Bỉ Bỉ Đông làm Lâu Cao buông tay đi làm. Lâu Cao càng là tại gia cắt liên nỗ cơ sở thượng mở rộng phát triển ra mấy cái hệ liệt, càng là thông qua cơ quan loại kết cấu, vì đấu la thế giới mở ra một cái liên nỗ khoa học kỹ thuật điểm. Mà Lâu Cao sở truyền thụ xuống kỹ thuật, cũng vì võ hồn điện bồi dưỡng mấy cái thợ rèn. Này đó thợ rèn vì võ hồn điện chế tạo vũ khí, trang bị quân đội làm ra trọng đại cống hiến. Mà tại Bỉ Bỉ Đông cướp đoạt đường tam ký ức lúc sau, Lâu Cao Tức thì bị Bỉ Bỉ Đông mang đến ám khí đỉnh cao chi tác. Phật nộ đường liên, bạo vũ lê hoa châm từ từ hấp dẫn. 5 năm thời gian hạ tới, hắn đều đem chính mình tâm huyết cả đời tiêu tốn tại chế tạo này đó ám khí phía trên. Bởi vì võ hồn điện cung cấp vật liệu sung túc, Bỉ Bỉ Đông càng là khống chế hải hồn thú đi thu hoạch đáy biển hy hữu vật liệu. Biển sâu trầm ngân mẫu, cái này khiến Lâu Cao cũng không có bước nguyên tắc theo gót. Đem chính mình luyện vào lò bên trong, Bỉ Bỉ Đông tiến vào Lâu Cao lò rèn giữa. Hắn đã hoàn thành cuối cùng Phật nộ đường liên làm. Lòng tràn đầy vui vẻ đem cái này ám khí phòng ngừa tại trực tiếp lồng thủy tinh giữa. Cẩn thận bảo vệ, giáo hoàng miện hạ, người có thể tính tới a, lão phu chờ người rất lâu. Lâu Cao hưng phấn nói, người chế tạo này đó cũng không là hàng mỹ nghệ a, bọn chúng là vũ khí. Vũ khí nếu như không tại chiến tranh giữa sử dụng lời nói, là không thể hiện được chúng nó giá trị. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn về phía Lâu Cao rất nhiều hàng triển lãm nói. Lâu Cao bất đắc dĩ mà hỏi, hiện tại đại lục bên trên nào có cái gì chiến tranh a? Bỉ Bỉ Đông cười nói, hiện tại không có, tương lai sẽ có. Tương lai, người thấy chỉ là mặt biển bên trên gió êm sóng lặng, người không nhìn thấy là dưới mặt biển cuồn cuộn sóng ngầm. Bỉ Bỉ Đông nói. Lâu Cao nhếch miệng nói, cái gì gió êm sóng lặng, cái gì cuồn cuộn sóng ngầm, ta không quan tâm. Giáo hoàng miện hạ, ta hiện tại muốn biết nhất là, người khi đó thế nhưng là đáp ứng ta, làm ta tham dự hồn đạo khí kế hoạch, như thế nào? Như vậy nhiều năm trôi qua, ta một điểm hồn đạo khí mau cũng không thấy. Bỉ Bỉ Đông nói, thế nhưng là ngươi này 7 năm cũng không là uổng phí a. Chí ít, ngươi tiếp xúc đến ám khí, cũng lại đạt được ám khí toàn thể hệ tri thức. Không phải sao? Ám khí là ám khí, hồn đạo khí là hồn đạo khí. Phật nộ đường liên chế tạo ra tới sau, Lâu Cao đối với ám khí chấp nhất đã không có giống như mới vừa tiếp xúc thời điểm như vậy sâu. Hắn có lẽ sẽ tại Phật nộ đường liên này đó tinh phẩm ám khí bên trên tiếp tục phát triển tiếp, thành liền chính mình tác phẩm. Nhưng là, hiện tại duy nhất có thể làm hắn động dung chính là hồn đạo khí. Người khi đó thế nhưng là đã đáp ứng ta, ta gia nhập võ hồn điện, người làm ta nghiên cứu hồn đạo khí kỹ thuật. Giáo hoàng miện hạ, ngươi là giáo hoàng, nhưng ngươi cũng không cần không nhận nợ a. Lâu Cao nói, ta không có nói qua ta không nhận nợ, ta lại đây là để cho ngươi biết một tin tức, võ hồn điện muốn ra biển, ngươi có thể chuẩn bị một chút, qua không được một tháng, ngươi liền muốn lãnh hội một khác phiến đại lục phong thổ. Bỉ Bỉ Đông nói, ra biển, đi nơi nào, ta không hứng thú, ta chỉ đối hồn đạo khí cảm thấy hứng thú. Lâu Cao nói, Nhật Nguyệt Đại Lục. Bỉ Bỉ Đông nói, Nhật Nguyệt Đại Lục, liền là ngươi nói cái kia vẫn cứ truyền thừa hồn đạo khí đại lục sao? Lâu Cao kích động nói, hảo, hảo hảo, giáo hoàng miện hạ, lúc nào lên đường, hiện tại sao? Hảo, ta lập tức liền có thể lấy đi. Nào có như vậy cấp a? Bỉ Bỉ Đông nói, 3 ngày sau ra biển. 3 ngày? Còn phải đợi đợi 3 ngày a? Lâu Cao buồn rầu nói, ba trời đã rất nhanh, ngươi 7 năm cũng chờ lại đây, còn kém này 3 ngày sao? Bỉ Bỉ Đông nói, cùng ngươi đệ tử giao tiếp một chút công tác, ngươi rời đi, nhưng là võ hồn điện quân giới bộ không thể không ai chủ trì. Lâu Cao nhẹ gật đầu. 3 ngày thời gian, võ hồn điện, Già La cảng bên ngoài một chỗ hình khuyên hòn đảo bên trên. Một chiếc cỡ lớn thuyền lẳng lặng bỏ neo tại bến cảng phía trên. Võ hồn điện ở chung quanh thiết trí khu cấm bay đậu thuyền. Ngoại trừ nắm giữ cho phép người bên ngoài, mọi thứ tiếp cận nơi này người, thuyền đều đem bị đánh chìm. Một trận hải ngoại thăm dò chính thức bắt đầu. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.